Chương 247, lại bảo hộ ngươi đoạn đường. Ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn dỡ xuống nữ hoàng bá khí cùng sát phạt. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể dùng như thế giọng khẩn cầu, hy vọng hắn quan tâm tốt chính mình. Cùng lục giới tách ra, Khương Ly trong lòng có một ngàn nở cái, một vạn cái không nguyện ý, nếu là có thể, nàng mới không quản mặt khác, cũng muốn ỉ lại bên cạnh hắn. Đánh không đi, mắng không chạy. Thế nhưng là, không cho phép. Nàng cùng hắn, trên vai đều có nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, bọn họ ở giữa, nếu muốn tướng mạo tư thủ, nhất định phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Nhất là nàng, làm lục giới thân phận thật sự, lộ ra ánh sáng tại Khương Ly trước mặt lúc, nàng liền biết, bọn họ ở giữa khoảng cách ngàn vạn núi cao, mà nàng muốn cùng hắn vĩnh thế không rời, cũng chỉ có thể từ nàng, nhưng vượt qua từng tòa núi cao, từng bước một dựa vào mình lực lượng, đi đến trước mặt hắn. Ly Nhi cuối cùng có khả năng mở miệng nói chuyện, thế nhưng là hắn giờ phút này nhưng sẽ chỉ không ngừng nhớ kỹ tên của nàng. Khương Ly tại hắn một tiếng này âm thanh kêu gọi bên trong, cơ hồ hòa tan. Hận không thể liền từ đây vốn tại trong ngực hắn. Khoe miệng nàng nở rộ thoải mái nụ cười, mở mắt ra, đem tất cả không bỏ đều giấu ở đáy lòng. Nàng theo hắn cái cổ rời đi, đang cầm mặt của hắn, tới đối mặt. Đáp ứng ta, cùng bọn hắn đi. Ta QNZ đáp ứng ngươi, sẽ chiếu cố tốt chính mình, cũng sẽ cố gắng mạnh lên. Ngươi tại yêu vực chờ ta. Khương Ly trong mắt, có không cách nào phá hủy kiên định. Hào quang chói sáng, tại cặp kia nhạt nhẽo trong con ngươi hiện ra. Nàng lại như thế kiên quyết, như thế khẩn cầu. Được. Cuối cùng, hắn còn là không đành lòng để đôi này mắt chủ nhân thất vọng, trái lương tâm đáp ứng lần này phân biệt. Khương Ly mạnh mẽ gạt ra một nụ cười sán lạ. Cười đến mê hồn vô song, yêu mị vô song. Chỉ là, trong mắt nàng ẩn tàng cay đắng, nhưng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Bọn họ lẫn nhau đều không bỏ, nhưng lại vì lẫn nhau không thể không bỏ. Mâu thuẫn tình yêu bên trong, tất cả đều là mâu thuẫn. Bất quá nào đó đế mở miệng. Hắn cũng có một cái yêu cầu. Khương Ly chăm chú hắn, chờ lấy câu sau của hắn. Để ta lại bảo hộ ngươi đoạn đường. Cuối cùng, hắn còn là không yên lòng. Khương Ly sững sờ, cười gật đầu. Được. Hắn vì nàng, lui nhường một bước. Nàng vì hắn, cũng lui nhường một bước. Trong bãi tha ma, vách núi trong thâm nguyên, cất giấu Ly Hồn Tông sơn môn. Thủ hộ sơn môn này phía ngoài nhất chính là vô số thi khôi. Ngày bình thường, bọn họ ngủ say dưới đất, nghe xong triệu hoán, liền sẽ từ dưới đất leo ra, công kích người xâm nhập. Bãi tha ma bên ngoài, vẫn tình cung cùng gia tiên đại quân. Đã tập kết xong xuôi. Khương Ly một người làm mối nhử, dẫn ra Ly Hồn Tông 5 cái linh vương. Cái kia bây giờ, Ly Hồn Tông bên trong, cần thiết phải chú ý cũng chính là tông chủ Quý Xích, còn có những cái kia thì thôi. Tình vẫn cùng Khương Hạo đứng song vai, dù cho không biết so cái sau lớn tuổi hơn bao nhiêu, lại như cũ mỹ mạo mê người. Cũng may, Khương Hạo cũng sẽ không bởi vì sắc đẹp mà động. Hắn gật đầu, không tệ. Quý Xích là linh hoàng. Liên vất vả cung chủ xuất thủ. Còn lại cường đại thi khôi, giao cho chúng ta. Chúng ta hai nhà thế lực liên hợp, không tin diệt không được Ly Hồn Tông. Chớ khinh thường, nếu là Ly Hồn Tông như thế tốt diệt, năm đó ở nhiều mặt thế lực vây quét phía dưới, QNZ sẽ không sống tạm đến nay. Tình vẫn khẽ cười nói. Khương Hạo cười nhạt một tiếng, đâm thủng nàng trong lời nói che lấp. Kia là lúc trước, chư vị tiền bối cũng không diệt Ly Hồn Tông chi tâm. Tình vẫn khẽ giật mình, không tiếng động mà cười. Bây giờ, Ly Hồn Tông bại xuống trận về sau, vì trả thù ta ra tiên, vợ y ma đem vương triều ngàn vạn bách tính luyện chế thành thi khôi, làm xuống bực này người người oán trách sự tình, thiên lý bất dung. Khương Hạo no y tình vẫn nở nụ cười, cười nhạo một câu, người ta đều là tu luyện người, phàm là tu luyện, đều là làm trái thiên lý, nghịch thiên mà đi. Cái gì thiên lý bất dung, cũng không cần nói. Nói cho cùng, Ly Hồn Tông cũng chính là trêu chọc phải người không nên trêu chọc, có không thể không diệt lý do. Nàng trong lời nói này, lời nói bên trong có chuyện. Khương Hạo ánh mắt lóe lên, không có nói tiếp. Muốn ngăn chặn Quỷ Xích, ta có nắm chắc, giết hắn, ta tự nhận không có bản sự này. Khương Ly lu cờ na ho đến Tình Vấn trực tiếp hỏi. Rất nhanh. Khương Hạo ngắn gọn trả lời. Tình Vấn QNZ không hỏi thêm nữa. Mà là nhìn về phía bãi tha ma nói, vậy liền trước phá cái này bãi tha ma đi. Nàng vừa mới nói xong, liền từng dãy ánh lửa giấy lên. Vấn Tình Cung đám người, nhìn về phía Gia Tiên người, mới phát hiện, bọn họ mỗi người cầm trong tay dầu hũ, còn có một đám lửa. Đây đều là cấp thấp khối lỗi, sức chiến đấu không được, nhưng số lượng khổng lồ. Đối phó bọn hắn biện pháp tốt nhất, chính là thả một mồi lửa đốt. Khương Hạo giải thích một câu. Tình Vấn cười đến càng thêm mị, Gia Tiên quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nơi này, lưu cho đệ tử, cung chủ mang lên người, chúng ta giết vào Ly Hồn Tông. Khương Hạo nhìn về phía Tình Vấn. Tại hắn sau lưng, Mục Diễn Chỉ, Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Ý Ý, Mục Huynh Ngôn đám người, còn có Kim Giáp Võ Sĩ, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tình Vấn sau lưng, QNZ đứng Vấn Tình Cung một đám trưởng lão, còn có Hoài Bích chờ đệ tử Tinh Anh. Song Phương sau khi chuẩn bị xong, liền dựa theo kế hoạch hành động. Hai thế lực lớn cao thủ tập kết ở chung một chỗ, đánh vào Ly Hồn Tông sân môn, mà ngoại vi những này thì khôi thì lưu cho chúng đệ tử luyện tập. Ly Hồn Tông bên trong sân môn, một mảnh vẻ lo lắng. Đứng tại quỷ xích trước mặt ngoại trừ cao dài thi khôi bên ngoài, liền chỉ còn lại một đám linh tông. Ngoại vi, đã xuất hiện ánh lửa. Tông chủ, bọn họ công tới. Một cái linh tông bất an no y quỷ xích trong mắt âm trầm, trên mặt tràn đầy lệ khí, hôm nay chi cục, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chấn nhiếp một phương Ly Hồn Tông. Thế mà tại Gia Tiên đầu này trong khe cống lật thuyền thua hắn thua từ vừa mới bắt đầu, hắn tiếp vào thư khiêu chiến lúc khinh địch, liền dẫn đến tiếp sau thất bại. Thua trung cấp thế lực vị trí, tất cả linh vương cũng đều bồi đi vào. Bây giờ, Ly Hồn Tông còn sót lại tinh anh, đều bị triệu hồi, tập trung ở nơi này, muốn chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Vấn Tình Cung, Gia Tiên quỷ xích giọng nói lạnh lẽo phun ra hai cái danh tự này. Bây giờ, trong lòng của hắn hận nhất, không thể nghi ngờ là hai cái này thế lực. Bao nhiêu năm cơ nghiệp, nhiều thế lực khổng lồ nhưng là, muốn đem tăng dã, nhưng chỉ cần một cái nho nhỏ tổ kiến. Mà Gia Tiên, chính là cái kia tổ kiến thua quỷ xích bỗng nhiên đứng lên, trong mắt chết xạ ra hung lệ quan mang. Hắn có thể nào dễ dàng nhận thua coi như muốn chết, hắn cũng muốn kéo lấy Vấn Tình Cung cùng Gia Tiên cùng chết oanh một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Kiến tạo tại vách núi treo leo bên trên Ly Hồn Tông sân môn. Lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tông chủ Ly Hồn Tông người, đều hoảng sợ kêu lên. Quỷ xích ánh mắt mãnh liệt, giọng căm hận nói, theo ta đi ra ngoài, giết bọn hắn giết Ly Hồn Tông người, bắt đầu làm ra sau cùng phản kích. Thắng thì sống, bại thì chết vô số đạo quang ảnh, theo Ly Hồn Tông sơn môn bên trong sông ra, cùng sông lên Vấn Tình Cung, Gia Tiên cao thủ, kịch liệt đụng vào nhau. Dầm dầm dầm tiếng bạo liệt, không ngừng vang lên. Không có một tia ngôn ngữ, trực tiếp khai chiến. Đủ loại cuồng bạo khí lưu, lực lượng kinh khủng, đều hội tụ một chỗ, hư không đều bị điên cuồng lực lượng nổ tung.